Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, ta muốn thấy các ngươi lãnh đạo. Cảnh sát tiên sinh, họ gì đại danh, Sa Khôn ngồi ở chỗ kia, hướng Vương Vi chắp tay, rất khách khí mà hỏi thăm. Sa Khôn Hán ngữ cũng tương đối lưu loát, nhưng âm điệu vẫn có chút là lạ. Cái này cũng là người ngoại quốc giảng Hán ngữ bệnh chung. Hắn cái này vừa chắp tay, mới mở miệng, lão đao cầm tửu không lên tiếng, cam chịu quyền chủ đạo chuyển di. Đừng nhìn lão đao cầm tại trăng non vịnh đại danh đỉnh đỉnh, nghiêu bức hò hét, kỳ thật cũng chỉ là mặt ngoài, lấy việc đều rất biết nắm giữ một cái độ. Ở đằng kia chút ít chính thức cường lực nhân vật trước mặt, lão đao cầm có lẽ hay là rất có chừng mực, tuyệt không giọng khách át giọng chủ. Một người muốn tại phong ba quỷ dị giang hồ trên đường sống được dài lâu một chút, ánh mắt tốt vĩnh viễn là sắp xếp tại vị trí thứ nhất, tuyệt đối so với thế lực lớn, thân thủ nặng nề tốt nhiều. Vương Vi cũng ôm quyền vừa chắp tay, nói ra, không dám, Vương Vi, ba Hoành Vương. Vì nhân dân phục vụ vì, kỳ thật Vương Vi cái này tự giới thiệu, nhất là, vì nhân dân phục vụ, Sa Khôn thật đúng là chưa hẳn nghe hiểu được, nhưng Vương Vi không quan tâm, như thế nào tự giới thiệu là của ta sự tình, ngươi có nghe hay không không hiểu, đó là ngươi sự tình, đây là Vương Vi ý đã định, nghiêu bức hò hét ra hỏa, đều có loại này tật xấu, Vương cảnh quan. Mời đi theo ngồi. Đối với Cốc Suất, Trần Trân Bân cùng Việt Sơn Thanh, Sa Khôn phảng phất giống như không thấy, lại càng không từng hướng bọn hắn phát ra mời. Không hề nghi ngờ, vị này đại danh đỉnh đỉnh trùm buôn thuốc phiện, nhận định Vương Vi là một chuyến này bốn người thủ lĩnh. Cứ việc Vương Vi nhìn về phía trên là còn trẻ như vậy, nhưng nếu là hắn chủ động hướng lão đao cầm khiêu chiến, vậy hắn chính là lão đại. Có đôi khi trên đường bằng hữu nhìn vấn đề ánh mắt chính là đơn giản như vậy trắng ra. Ngươi nghiêu bức, cho nên ta nguyện ý cho mặt mũi ngươi. Lần này chẳng những Cốc Suất, Trần Trân Bân không có dị nghị, thậm chí Việt Sơn Thanh cũng không có dị nghị. Lời nói thật nói, vừa rồi Vương Vi cùng lão đao cầm giao thủ rốt cuộc là như thế nào thắng, Việt Sơn Thanh cũng chưa xong toàn bộ nhìn rõ ràng, lúc ấy ánh mặt trời quá chướng mắt, đây cũng là Việt Sơn Thanh trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Bọn hắn đứng ở đàng xa, đều thấy không rõ lão đao cầm đao phong, đối diện lấy trời chiều vạn trượng kim quang Vương Vi, lại là như thế nào chuẩn xác bắt lấy lão đao cầm tay hay sao? Còn có cái kia nghìn cân treo sợi tóc nghiêng đầu. Phải biết rằng động tác này độ khó, chút nào cũng không tại bắt phía dưới, nhìn về phía trên chính là lệch một phía dưới đơn giản như vậy. Nhưng người phải biết rõ, từ lúc nào nghiêng đầu, vắng bao nhiêu biên độ, bất kể là vắng qua được sớm có lẽ hay là qua trễ, hậu quả đều là tai nạn tính, vắng đắc đã muộn không cần phải nói, cổ sớm bị người chọc mặc, vắng qua được sớm. Lão đao cầm tựu có thời gian đến tu chỉnh đao phong xẹt qua quỹ tích, làm theo một đao đâm thủng Vương Vi cái cổ. Tại điện quang thạch hỏa lập tức nghiêng đầu tránh thoát chí mạng một đao, đồng dạng tại điện quang thạch hỏa lập tức một phát bắt được lão đao cầm cổ tay. Bất luận kẻ nào chỉ cần làm được hai điểm này bên trong tùy ý một điểm, đều tuyệt đối có thể nói cao thủ. Hai điểm đều làm được thì phải là cao thủ đứng đầu. Chỉ có điều Việt Sơn Thanh vẫn có chút không chịu tin tưởng, tuyệt đỉnh cao thủ hắn tượng sao? Nhưng bất kể thế nào nói, Vương Vi khẳng định không phải phế vật, điểm này Việt Sơn Thanh trong nội tâm lại không tình nguyện cũng nhất định phải thừa nhận. Vương Vi bước đi đi qua, Sa Khôn rốt cục đứng dậy, chủ động hướng hắn đưa tay ra. Vương Vi thân thủ cùng hắn nắm một chút, không có quá dùng sức, Gia Khôn tay rất thô ráp, lòng bàn tay có vết chai. Cùng hắn, Tao Nhã, bề ngoài nhìn về phía trên có chút không đáp. Hơn nữa theo trên bàn tay truyền đến kinh lực cũng không yếu. Vẻn vẹn gần như vậy nắm chặt tay, Vương Vi cũng đã kết luận, Gia Khôn cho tới bây giờ đều không có đặt hạ qua bổn sự. Trên bàn tay vết chai là quanh năm nắm súng cầm đao mài ra tới. Như vậy lão kén, Vương Vi chính mình có, Cốc Suất cũng có, cùng bọn họ đồng dạng. Đây là một tùy thời chuẩn bị chiến đấu nam nhân. Đương nhiên, Vương Vi khả năng đối với hắn có bao nhiêu hảo cảm. Hắn là cảnh sát, Gia Khôn là ma túy. Chỉ cần điểm này, cũng đã quyết định hai người bọn họ không có khả năng trở thành bằng hữu. Cho dù hiện tại hợp tác, đó cũng là lợi ích chỗ xử, theo như nhu cầu, nhưng bất kể thế nào nói, đã hiện tại muốn hợp tác, Vương Vi khẳng định hy vọng chính mình đối tượng hợp tác không cần phải quá yếu. Thật giống như Gia Khôn một mực chờ đợi cường hữu lực, minh hữu xuất hiện. Đặc khiển phân đội cũng sẽ không cùng quá yếu người hợp tác. Đồng đội quá yếu, chẳng những hình không thành được hợp lực, còn có thể cản trở, còn không bằng độc lập tác chiến nì. Vương cảnh quan, năm nay bao nhiêu niên kỷ? Gia Khôn mỉm cười hỏi, rõ ràng còn mất một câu túi sách. Vương Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, 24 tuổi, Gia Khôn trên mặt tự lộ ra kinh ngạc thần sắc. Quả nhiên là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên a hát. Gia Khôn tiên sinh khách khí, chúng ta có lẽ hay là nói chuyện như thế nào hợp tác sự tình a. Vương Vi đi thẳng vào vấn đề, hắn cũng thật sự là trì hoãn không dậy nổi rồi, căn bản không biết lúc nào Gia Vượng Tửu sẽ nổi điên, hội thương tổn bành siêu thê tử nhi tử. Điểm này là Vương Vi cùng đặc khiển phân đội tất cả chiến hữu đều không thể tiếp nhận. Bành siêu đồng chí là cảnh sát, là chiến sĩ, hắn lúc trước tiếp nhận nhiệm vụ, đến đây trăng non vịnh tổ kiến trạm tình báo, tựu đã làm tốt vì nước hy sinh chuẩn bị tâm lý. Nếu như hắn bất hạnh hy sinh, bọn chiến hữu đương nhiên cũng sẽ bi thống, nhưng càng nhiều là sẽ là phẫn nộ, hóa đau thương thành lực lượng, thề vì chiến hữu báo thù. Nhưng mà chiến hữu thê tử nhi tử nếu như bị thương tổn, cái kia là tất cả cảnh sát nghịch lân. Gia Khôn tựu cười, cao thấp dò xét hắn liếc, nói ra, Vương cảnh quan, tuy nhiên ta biết rõ người rất lợi hại, là khó lường nhân vật, nhưng thứ cho ta nói thẳng, các ngươi lần này dẫn đội, hẳn không phải là ngươi đi. Vương Vi bất động thanh sắc mà hỏi thăm, ngươi muốn theo chúng ta lãnh đạo đàm? Ta xác thực muốn với các ngươi lãnh đạo nói chuyện. Gia Khôn cũng không che giấu, đồng dạng đi thẳng vào vấn đề mà đáp. Vương Vi nhìn chằm chằm hỏi, thời gian, địa điểm? Gia Khôn cười một tiếng, lạnh nhạt nói ra, do ngươi tới định, cái này thành ý cũng rất đủ. Dù sao đặc khiển phân đội là từ bên ngoài đến hộ. Nếu như do Gia Khôn đến hẹn ước thời gian cùng địa điểm, luôn làm cho lòng người chung chẳng phải nắm ngọn nguồn. Gia Khôn biết rõ điểm này, Vương Vi lập tức nói ra, đúng đấy, hiện tại chính là trong chỗ này. Có thể chứ? Có thể. Gia Khôn cười, hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Không thể không nói, cái này người trẻ tuổi Bắc Quốc cảnh sát tương đương cảnh giác, chính là bây giờ đang ở tại đây, đối với Bắc Quốc người mà nói là thích hợp nhất. Ít nhất Gia Khôn trước đó cũng không biết Vương Vi hội giết đến thăm tìm đến hắn, cho nên ở chỗ này bố bảy dập khả năng cơ bản là không. Tương đối mà nói, hệ số an toàn cao nhất. Theo Gia Khôn cái này thái độ, Vương Vi cũng có thể đoán được, hắn và lão Đao cầm quan hệ xác thực không thể tầm thường so sánh. Cứ như vậy thay lão Đao cầm làm quyết định, đều không cần hỏi một tiếng. Phải biết rằng, đem gặp địa điểm định ở chỗ này, lão Đao cầm muốn gánh phong hiểm, nhưng không ngừng nửa lần hay một lần. cơ hồ trực tiếp đã bị cột lên Sa Khôn chiến xa. Theo Sa Khôn cái này thái độ đến xem, hắn và Sa Vượng cuối cùng là tránh không được một trận chiến. Thắng đương nhiên tốt nói, vạn nhất thua, lão đao cầm ngày tốt lành cũng đã đến đầu. Lần này, chỉ sợ tố sai đều có lẽ nhất Sa Khôn. Bất quá đây không phải Vương Vi nên cân nhắc, Sa Khôn cùng lão đao cầm là quan hệ như thế nào? Cùng hắn không quan hệ, chỉ cần Sa Khôn nguyện ý hợp tác đối phó Sa Vượng là được. Sa Khôn cùng Hàn Minh chính gặp gỡ thời gian, cuối cùng nhất định tại 8 giờ tối. Lúc này, trời đã hoàn toàn hắc thấu rồi. Xe trực tiếp chạy đến lão đao cầm cửa nhà, cửa ra vào ngọn đèn lờ mờ. Hàn Minh chính xuống xe tự vào nhà, trên cơ bản không có người nào chứng kiến diện mục thật của hắn. Đến lão đao cầm tại đây tới gặp Sa Khôn, Hàn Minh chính cũng không có bày bao nhiêu trận chiến. Tự hắn và Ngô Cường đã tới, Vương Vi, Cốc Suất, Trần Chân Bân, Việt Sơn Thanh một mực đều đợi tại lão đao cầm trong biệt thự. Vương Vi cùng Sa Khôn pha trà nói chuyện phiếm. Cốc Suất, Trần Chân Bân, Việt Sơn Thanh cảnh giới. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều cũng không đến uống trà, càng cũng không đến nói chuyện phiếm. Ba người phân đà bất đồng vị trí, một đợi chính là 2 giờ, giống như là nham thạch kiên cường. Nhìn về phía trên, bọn hắn chỗ đứng tương đối tùy ý, trên thực tế lại ngăn chặn đi ra ngoài tất cả con đường. Hết lần này tới lần khác còn có thể vì chính mình cung cấp lớn nhất hạn độ địa hình yểm hộ. Khắp nơi đều là nhiều năm lão luyện biểu hiện. Đối với cái này, Sa Khôn cũng tỏ vẻ rất hài lòng. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, mặc kệ Cốc Suất, Trần Chân Bân có lẽ hay là Việt Sơn Thanh, đều là chân chính tinh nhuệ. Ngược lại chỉ có cái này ngồi ở hắn đối diện, cợt tẩy Vương Vi, nhìn về phía trên không nhất đáng tin cậy. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến hắn một chiêu đánh bại lão đao cầm, Sa Khôn thừa nhận chính mình cũng có thể hội xem nhìn lầm. Người này thật sự quá hội ngụy trang. Bất quá bởi như vậy, Sa Khôn tin tưởng lại tăng cường rất nhiều. Xem ra lúc này Sa Vượng thật sự đem Bắc Quốc cảnh sát chọc giận, có quan hệ Bành Siêu thân phận. Nói thực ra, giữ bí mật công tác cũng không phải làm được không chê vào đâu được. Hoài nghi người của hắn không ít, trong đó tựu kể cả Sa Khôn ở bên trong. Chỉ là tất cả mọi người rất cẩn thận, đơn giản không đi trêu chọc hắn. Đối với loại này sau lưng đứng cường đại cơ quan quốc gia người, dù cho cũng không phải bổn quốc cơ quan quốc gia, những này làm thổ bá vương người đều không muốn chọc. Mấu chốt là không có lợi nhất. Nói thí dụ như hắn Sa Khôn, dù cho biết rõ Bành Siêu là Bắc Quốc cảnh sát tuyến nhân, thậm chí chính là Bắc Quốc cảnh sát, chỉ cần Bành Siêu không có trêu chọc đến hắn, hắn tựu cũng không động thủ. Không có chỗ tốt sao? Lúc này đây, nếu không Bắc Quốc cảnh sát bắt Tang Miêu, Sa Vượng cũng sẽ không triệt để trở mặt. Nhưng hiện tại xem ra, Bắc Quốc cảnh sát thật không là dễ trêu. Cái này đem tinh nhuệ phái đã tới, một chút cũng không có cùng với Sa Vượng đàm phán tư thế. Cái này cũng rất tốt, Sa Khôn rất ưa thích, cho nên hắn ngay người của mình đều không có triệu hoán. Cứ như vậy thản nhiên mà cùng Vương Vi ngồi đối diện pha trà, ngồi đợi Hàn Minh chính đến thăm. Hàn Minh chính một rảo bước tiến lên trung đình. Không đợi Vương Vi giới thiệu, Sa Khôn tự đứng dậy, đi nhanh tiến ra đón, chủ động hướng Hàn Minh chính vươn 2 tay, cầm Hàn Minh chính tay, liên tục lay động, thái độ tương đương nhiệt tình, phảng phất bọn họ là nhiều năm không thấy lão bằng hữu giống nhau. Cái này vẫn còn mà thôi, mấu chốt hắn mới mở miệng tự lời nói ra kinh người. Hàn tổng đội, cửu ngưỡng đại danh như sấm bên tai, dù là Hàn Minh chính nhìn quen sóng to gió lớn, giờ phút này cũng hơi có chút giật mình, hai hàng lông mày có chút dương lên, kinh ngạc nói ra, Gia Khôn tiên sinh, ngươi nhận thức ta? Gia Khôn vừa cười vừa nói, nhận thức là không dám nhận, nhưng ta xác thực bái kiến Hàn tổng đội. A Hát, đã gặp nhau ở nơi nào? Hàn Minh Chính bất động thanh sắc mà hỏi thăm. Tại Vân Đô, tại tỉnh phòng công an cửa lớn bái kiến. Gia Khôn ha ha cười một tiếng, cũng không giấu giếm cái gì. Nói thẳng, Hàn Minh Chính không khỏi cùng Vương Vi liếc nhau một cái. Đều từ đối phương trong mắt đọc được cảnh giác ý. Nguyên lai người này đã sớm đi qua Vân Đô. Vấn đề là, hắn một cái trăng non vịnh chùm buôn thuốc phiện. Đi Vân Đô, đi tỉnh phòng công an cửa ra vào đi dạo làm cái gì? Có chút ý tứ A Hát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.